Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1898. Chương 1898. Sống sót sau tai nạn. Nhưng là dĩ vãng bất kỳ lần nào đều không có lần này kinh sợ như vậy. Lần thứ nhất tại hoang vực trên chiến trường, bọn hắn cũng là tiếp cận tử vong, một đường từ mấy chục vạn đại quân chung giết trở lại đến. Mỗi người đều đến cực hạn, nhưng là khi đó cũng không có cho bọn hắn bên trong không có chút nào sức chống cự cảm giác áp bách. Sau đó rất nhiều lần kinh lịch đều là như thế, không hề có lực hoàn thủ, vận mệnh của mình hoàn toàn không tại trong lòng bàn tay của mình. Đây chính là lần thứ nhất, mặc dù rất ngắn, nhưng lại khắc sâu nhất. Dĩ vãng dù là biết mình có thể sẽ chết, cũng nguyên vẫn là có thể liều mạng. Tốt, sống sót sau tai nạn, đại gia không nên cảm thấy cao hứng sao? Cái thứ nhất mở miệng nói chuyện chính là Bạch Vũ Triết. Mặc dù hắn cũng cảm giác có chút hai chân như nhũn ra, nhưng y nguyên vẫn là mỉm cười phá vỡ yên lặng. A, ha ha ha, chúng ta còn sống, chúng ta không cần chết. Ha ha ha, sau một khắc, cơ hồ tất cả mọi người bộc phát ra từng đợt cười to. Cam sướng lâm ly tiếng cười to, không giữ lại chút nào. Mặc dù bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng nếu như có thể bất tử, ai nguyện ý chết a? Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ cũng cảm nhận được sinh mệnh chân quý. Đồng thời cũng cảm nhận được chính mình cùng cường giả đỉnh cao ở giữa chênh lệch thật lớn. Bọn hắn còn cần không ngừng cố gắng, không ngừng tiến lên. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người là nằm tại bè gỗ bên trên. Bởi vì thực tế là không có bao nhiêu khí lực, liền ngay cả Lạc Tử Lam lúc này cũng không để ý hình tượng. Nửa tựa ở La Mịch trên người. Mặc dù Ngân Long Sa từ đầu tới đuôi tựa hồ chỉ ra một chiêu, nhưng cũng làm cho bọn hắn trọng thương. Nghiêm trọng nhất chính là loại kia tuyệt đối cảm giác áp bách, để tất cả mọi người cảm giác hư thoát. Bất quá, bọn hắn cũng liền nghỉ ngơi một buổi tối tả hữu, thậm chí Bạch Vũ Triết đều không có quá nhiều nghỉ ngơi. Hắn chỉ là áp chế một chút thương thế của mình, sau đó liền từng cái trợ giúp đại gia trị liệu. Dù sao bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, ai biết sau đó lộ trình sẽ còn đụng phải cái gì. Cho nên nhất định phải làm cho tất cả mọi người đều bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Sau đó, đại gia cũng thương lượng, cuối cùng làm ra quyết định. Cái này bị phá hư rơi bè gỗ, bọn hắn hiện tại là không có cách nào đi đền bù. Dù sao còn có thể gánh chịu ở. Vậy cứ như vậy đi. Còn có kia bị phá mất trận pháp, Bạch Vũ Triết cũng không đi tu bổ. Dù sao Hắc Ma Điện người khẳng định đã không có tiếp tục đang tìm kiếm. Đều hơn 2 tháng đi qua, biển rộng mênh mông, ai cũng không tin bọn hắn có cái này nghị lực. Cho nên bọn hắn không cần trận pháp để che giấu, mà lại đem cái này hung thú thi thể trực tiếp bạo lộ ra. Có lẽ ở trên biển di chuyển còn có thể tránh không ít phiền phức. Nghỉ ngơi một đêm sau đó, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Thương thế của bọn hắn không có nhanh như vậy khôi phục, nhưng là tại Bạch Vũ Triết trị liệu phía dưới, thôi động bè gỗ di chuyển đã không có vấn đề gì. Tối đa cũng chính là tốc độ chậm một chút mà thôi. To lớn bè gỗ giống như trên biển quái thú. Trên thực tế, bình thường hung thú nhìn thấy khổng lồ như vậy thể tích, liền đã không dám tùy ý công kích, trừ phi những cái kia tự thân đặc biệt cường đại. Sau đó, một đường liền so sánh thông thuận, cũng không có đụng tới những cái kia đặc biệt biến thái sóng thần loại hình. Về phần hung thú, cũng không biết có phải là bởi vì đem thi thể này cho bạo lộ ra ngoài nguyên nhân. Tóm lại liền không có cái gì hung thú tới tìm phiền phức của bọn hắn. Mà thương thế của bọn hắn, bởi vì có Bạch Vũ Triết tại, kỳ thật cũng là 5-6 ngày thời gian liền tốt. Nói là trọng thương,